Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 428, chương 427, kỳ trung thành tích. Cầu phiếu. Tần Phi cùng Tào Ban sau khi tách ra, trực tiếp trở lại ký túc xá. Phát hiện mình nay ngày hệ thống nhiệm vụ còn chưa làm. Nhưng là mình cơ đùi thì thật sự là khẩn trương. Với lại thân thể là thật mệt mỏi. Cùng nữ hài tử dạo phố nhưng so sánh chạy 10.000 mét còn đáng sợ hơn. Tăng thêm ngoài cửa sổ vẫn còn mưa. Bất đắc dĩ, đành phải sử dụng một chương giấy nghỉ phép. Keng, giấy nghỉ phép 1, trực tiếp đem nay ngày nhiệm vụ cho tiêu tan. Buổi chiều trực tiếp bổ một giấc. Ban đêm đơn giản ăn một chút mới đi quán bar khởi công. Tiến quán bar, biểu tỷ liền đi nỉu na đi tới. Một bộ hắc sa váy dài. Phía sau là khóa kéo loại kia. Hoàn mỹ đường cong. Tiết trắng đùi như ẩn như hiện. Quá gợi cảm. Tần Phi đều tim đập thình thịch. Tiểu Phi, tối hôm qua làm gì đi? Không thấy người bóng người. Châu Tuệ Đình nhìn thấy Tần Phi liền phi thường vui vẻ. Dù sao cái này biểu đệ hiện tại là nàng kiêu ngạo. Cũng là nàng lão bản. Tối hôm qua có chút việc. Cho nên liền không có đến. Ta cho là ngươi cùng hổ ca đồng dạng. Ngã bệnh đâu? Châu Tuệ Đình lúc này mới yên tâm chút. Hổ ca ngã bệnh sao? Tần Phi có chút khẩn trương. Ân, bị cảm, ở nhà nghỉ ngơi đâu? Đi, ta một hồi cho hắn một chiếc điện thoại. Vậy sẽ phải vất vả ngươi rồi. Ta không khổ cực, có tâm như đồng học giúp ta đâu. Nàng giống như tìm ngươi có việc đâu. Biểu tỷ cười ngẩng đầu nhìn đang tại lau bàn Trần Tâm Như. Đúng là một cái cần cù thiếu nữ. Cái này hai đêm nàng đều đến kiêm chức. Nàng giống như vừa dài cao trưởng thành một điểm. Có bên trong mùi. Ân, ta đi cùng nàng chào hỏi. Tần Phi vừa định đi, lại quay đầu nói một câu. Biểu tỷ, không cần ăn mặc quá bại lộ. Người ở đây đều là thèm thân thể ngươi. Bản thân ngươi mị lực cũng đủ để khống chế ở toàn trường. Ta mặc cho chính ta nhìn. Biểu tỷ mang, theo thẹn thùng tới một câu. Nàng rất vui vẻ đạt được Tần Phi ca ngợi. Tâm Như, ngươi tìm ta be be. Tần Phi đi tới, vậy bắt đầu lau bàn. Tần Phi xưa nay không đem mình làm là lão bản. Đi vào quán bar liền sẽ đem mình coi như là phục vụ viên. Đúng vậy a, tìm ngươi có chút việc. Không biết ngươi có thể không thể hỗ trợ. Trần Tâm Như ngừng tay bên trong làm việc nhìn xem Tần Phi, nói một chút, nhìn ta có thể hay không làm đến. Cái kia, nghe trường học các ngươi toán học phụ đạo ban phát một phần rất tuyệt mật bài thi. Có thể không thể cho ta mượn sao chép một phần a? Trần Tâm Như biết Tần Phi cũng muốn tham gia. Cả nước học sinh trung học toán học thi đấu vòng tròn. Với lại thu được mãnh liệt liệu. Biết bọn hắn bên trên một tiết khóa phát một chương rất tuyệt mật bài thi. Bài thi là có nhiều năm toán học ra đề mục kinh nghiệm lão sư xuất ra. Cái này bài thi đương nhiên chỉ có nhất trung dạng này danh giáo mới có thể cầm tới. Chớ học trường học liền tương đối khó. Trừ phi lại phải phái ra nữ lão sư xinh đẹp. Bất quá phụ trung hiệu trưởng vậy không bỏ được. Kỳ thật cái này bài thi đương nhiên không có cái gì nguyên đề. Nhưng là độ khó cùng đề hình khẳng định là không sai biệt lắm. Tất cả mọi người muốn cầm đến làm một lần. Kiểm tra một chút mình trình độ. Cho nên cái này Trần Tâm Như liền nghĩ đến Tần Phi. Dọa, cái quỷ gì? Bên trên một tiết toán học khóa ta không có đi à? Cho nên căn bản vốn không biết phát cái gì bài thi. Xác thực Tần Phi bên trên một tiết toán học. Khóa chạy tới toa toa lão sư chỗ nào phụ đạo. Bỏ qua như thế một cơ hội. Tần Phi ngươi không muốn cho ta thì cứ nói thẳng đi. Ta biết dạng này tuyệt mật bài thi. Trường học khẳng định là nghiêm lệnh cấm chỉ các ngươi truyền cho chớ học trường học. Dù sao chúng ta là đối thủ cạnh tranh mà. Trần Tâm Như chu môi. Kỳ thật nàng vậy minh bạch. Muốn cái này bài thi không dễ dàng. Bất quá nàng còn là muốn nghiệm chứng một chút mình tại Tần Phi tâm bên trong địa vị. Ngạch, ngươi suy nghĩ nhiều. Ta là thật không có cầm tới. Nếu không dạng này, hạ tiết khóa ta đi hỏi một chút. Nếu là thật có, ta lấy thêm cho ngươi sao chép một phần chính là. Tần Phi thật không quan trọng. Một cái đề bài mà thôi. Nhớ ngày đó, thi cấp 3 thời điểm. Không phải cũng nói có một chương tuyệt mật bài thi. Nói là có thi cấp 3 nguyên đề. Cuối cùng làm gì? Còn không phải một cái dám lời nói. Lông đều không có. Lại nói, một cái đề bài căn bản là không có cách thay đổi gì. Cường giả hằng cường. Nếu là một học sinh trung học vậy dạng này tự tin đều không có. Cũng không cần lan lộn. Vậy được ta chờ ngươi tin tức xoài. Trần Tâm như vậy không ôm hy vọng gì. Nàng cảm thấy Tần Phi thực sự qua loa nàng mà thôi. Toàn bộ ban đêm đều mặt ủ mày trao. Ngày mồng 1 tháng 5 ngày nghỉ. Hưu một tiếng. Không có. Lại về tới bình thường đi học tiết tấu. Tiết thứ nhất liền là hóa học khóa. Dư lão hổ lúc đi vào đợi. Tất cả mọi người cảm thấy không được bình thường. Vô luận là nàng cái kia thất vọng ánh mắt. Vẫn là nàng cái kia lạnh lùng biểu lộ. Không một không kể rõ. Lần này cao nhất lớp 8 thành tích cuộc thi. Rất kém cỏi. Nàng nhìn lướt qua toàn bộ đồng học. Một bộ chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng. Đặc biệt là nhìn Tần Phi thời điểm. Biểu lộ càng là phức tạp. Như nghẹn ở cổ họng. Như mang lưng gai. Cuộc thi lần này. Ta liền một chữ. Kém. Phi thường kém. Dư lão hổ lần này đều không phải là lạnh lùng mở miệng. Mà là trực tiếp giận phun. Nước bọt vẩy ra loại kia. Để đại gia còn đang lảng vãng tâm tình. Lập tức ngã vào hầm băng chi bên trong. Run lẩy bẩy. Tần Phi ngược lại là không có cảm giác gì. Bởi vì đã biết mình thành tích. Kém đó là tất nhiên. Có thể không thể hoàn thành hệ thống nhiệm vụ mới là mình chỗ quan tâm. Các ngươi suốt ngày đến cùng đang làm gì? Thi ra thành tích như vậy. Mất mặt hay không a? Các ngươi không mất mặt. Ta cảm thấy mất mặt. Dư lão hổ bắt đầu phun đi lên. Xác thực lần này lớp 8 thành tích. Bình quân phân tại toàn cấp thứ 2 đếm ngược. Cùng xếp tại hạng nhất cao nhất một ban kém dòng dã không? 5 phân. Tất cả mọi người là ngừng thở. Không dám hành động thiếu suy nghĩ. Mọi người đều biết dư lão hổ khẳng định phải bắt người trêu đùa. Liền xem ai không vận may. Dư lão hổ ánh mắt bắt đầu chuyển động. Muốn một cây chủy thủ. Quét đến ai? Ai cũng là thân thể mềm mại run lên. Tần Phi lúc đầu coi là dư lão hổ sẽ đem hắn làm điển hình. Nhưng là không có. La Quang Húc, ngươi lần này để cho ta rất thất vọng. Lùi bước rất nhiều. Ngươi ở trong mắt ta vẫn luôn rất ổn định học sinh. Ta không biết ngươi là chuyện gì xảy ra. Có phải hay không kiêu ngạo tự mãn? Dư lão hổ lựa chọn La Ba. La Ba lần này xác thực thi không được khá. Trong lớp mới thứ 15 tên. Cùng hắn bình thường thành tích cách xa nhau rất xa. Cái này kỳ thật vậy cùng 406 tất cả mọi người đều có quan hệ. Bởi vì lúc trước cái kia cái điện thoại mất trộm sự kiện. Ngay từ đầu tất cả mọi người hoài nghi hắn. Dẫn đến phía sau hắn 2 ngày khảo thí. Căn bản đều không tại trạng thái. Tự nhiên mà vậy thành tích liền xuống trượt. La Ba là một cái cực kỳ sĩ diện người. Nghe được dư lão sư ở trước mặt nhục nhã. Xấu hổ giận dữ khó xử. Biểu lộ phi thường dữ tợn. Tần Phi cách hắn tương đối gần. Có thể thấy rõ hắn nắm chặt nắm đấm. Nổi gân xanh. Hai mắt biến đến đỏ bừng. Đều nhanh muốn nhỏ ra huyết đồng dạng. Khủng bố như thế. Thiếu niên không cần thiết đi. Thi rớt mà thôi. Không cần kích động như vậy a. Cuộc thi lần này thành tích ta liền không đọc. Tan học chính các người đi xem. Ta hy vọng các người mỗi người đều tốt nghĩ lại một cái. Vì cái gì mình thi thành dạng này? Phía dưới mở ra sách giáo khoa thứ 184 trang. Chúng ta cái này tiết khóa giảng một cái chất điện phân. Chấm ngoặc kép, phía dưới liền tiến vào thời gian lên lớp. Đương nhiên, vậy không ai có thể nghe được đi xuống. Sau giờ học, La Ba liền đứng dậy liền xông ra ngoài. Không biết tung tích, lớp trưởng Trần Minh vẫn là trước sau như một đem phiếu điểm dán vào đằng sau. Lần này không có chen chúc người nhóm. Chỉ có linh tinh mấy người đi theo mình nhìn thành tích. Khả năng mọi người đều bị dư lão hổ đả kích một cái. Đều không có cái gì lòng tin. Cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn hắn coi là không nhìn. Liền vĩnh viễn sẽ không thụ thương. Tần Phi ổn thỏa Thái Sơn. Uy Nhĩ càng là thờ ơ. Nhìn xem một bản tạp chí xe hơi. Lục Uyển Nhi cùng Ngô Tĩnh ngược lại là vòng vo thân. Nhô ra một bước, dục dịch, nhưng là lại thu hồi lại, giống như là đợi gả khuê nữ. Tần Phi, hai người các người muốn nhìn liền đi nhìn thôi. Tại chương này nhìn có thể nhìn thấy mà. Tần Phi thật sự là bó tay rồi. Ngô Tĩnh, sợ thi không được khá à. Tần Phi ngươi tại sao không đi nhìn à. Tần Phi, ta không cần nhìn à. Ta cơ bản biết ta bao nhiêu phân. Tần Phi từ tốn nói. Lục Uyển Nhi, dọa, Tần Phi làm sao ngươi biết? Tần Phi, tự mình làm bài thi. Đương nhiên có thể biết à, Ngô Tĩnh. Ngươi có à có nghiêu bức như vậy? Ta không tin, Tần Phi. Muốn hay không đánh cực doài. Cho phép tổng điểm sai sót cộng trừ 2 phân. Lục Uyển Nhi, ta đánh cược với ngươi. Ngươi muốn đánh cược gì? Tần Phi, cược trà sữa thôi. Còn có thể đánh cược gì? Lục Uyển Nhi, tốt. Ai sợ ai? Tần Phi, đi, ta tổng điểm hẳn là 810 phân. Sai sót không cao hơn cộng trừ 2 phân. Đường Uy Nhĩ, Tần Phi ngươi như vậy chảnh. Ta vậy gia nhập, một chén trà sữa. Tần Phi, tốt, lại đưa tới một cái. Ngô Tĩnh ngươi có muốn hay không cược? Tần Phi còn là vô cùng tin tưởng. Ngoại trừ ngữ văn có chút chủ quan phân tích để không khen ngợi đánh giá. Cái khác khoa mục 90 phân cũng đều là ổn định. Ngô Tĩnh hì hì cười một tiếng. Ta không cá cược, ta đi giúp các người nhìn thấy kết quả. Ta làm trọng tài, nàng vĩnh viễn là ngồi không yên một cái kia. Đứng dậy nhỏ chạy tới, nói là giúp các người nhìn xem. Kỳ thật mượn cớ đi xem mình mà thôi. Trở về Ngô Tĩnh đơn giản muốn kinh điệu cái cằm. Bởi vì Tần Phi thành tích không nhiều không ít, liền là 810 phân. Cái thành tích này không tốt vậy không tính rất hỏng rồi. Tại trong lớp có thể xếp tới 14 tên. Cứ như vậy sao, vẫn là so La Ba nhiều một phần nhiều một tên. Ngô Tĩnh tính tương đối ổn định là thứ 9 tên. Lục Uyển Nhi là 39 tên. Đường Uy Nhĩ là 46 tên. Lục Uyển Nhi, Tần Phi người khẳng định là nhìn qua thành tích. Không có ý nghĩa. Đường Uy Nhĩ, chính là gian lận đáng xấu hổ. Tần Phi, uy uy uy, hai người các ngươi thật sự là hội kiếm cớ. Ta thật chưa có xem. Hai chén trà sữa, đừng nghĩ chơi xấu. Lục Uyển Nhi, tin ngươi cái quỷ. Ngô Tĩnh ngươi là trọng tài. Ngươi đến nói một chút. Ngô Tĩnh, ngạch, ta cũng cảm thấy là gian lận. Bất quá lần này Uy Nhĩ tiến bộ rất lớn a. Không phải đếm ngược 3 vị trí đầu. Hẳn là chúc một chúc a. Mời khách. Đường Uy Nhĩ khoa trương nhe răng. Ta điêu, cái này mẹ nó các ngươi nhẫn tâm mà. Tại một cái rủ xuống trên thân người chết còn đâm một đao. Tần Phi hì hì cười một tiếng. Làm sao lại không đành lòng. Chúng ta phi thường vui với trợ giúp ngươi. Lục Uyển Nhi, chính là Uy Nhĩ mời khách. Quyết định như vậy đi. Ngô Tĩnh, a, chấm ngoặc kép. Đường Uy Nhĩ, tự học buổi tối thời điểm. Dư lão hổ lại tới, lại là một cái tiếp một cái đem trong lớp người kêu lên đi nói chuyện. Mỗi một cái ra ngoài trở về người, đều cảm giác bị cái thế giới này vứt bỏ đồng dạng. Một bộ sinh không thể luyến biểu lộ, bất quá ngồi xuống đến, lại cho thấy cực mạnh sinh mệnh lực, bắt đầu tức giận phấn đấu. Tần Phi vậy đại khái đoán được dư lão hổ nói cái gì. Đoán chừng liền là một trầu thoá mạ. Sau đó lại nói với ngươi một chút đại đạo lý. Cái gì hiện đang cố gắng gắn liền với thời gian không muộn loại hình. Ngô Tĩnh sau khi trở về, vậy mà kêu Tần Phi. Tần Phi có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới dư lão hổ hội gọi hắn. Từ lần trước ngả bài về sau, dư lão hổ đã bỏ đi Tần Phi, mặc kệ tự sinh tự diệt. Giờ phút này, hai người liền đứng ở phòng học bên ngoài trong hành lang. Tương đối mà xem, dư lão hổ một tay chống nạnh, hơi ngước đầu nhìn xem Tần Phi, cảm giác là sống khí, vậy cảm giác là bất đắc dĩ. Tần Phi thì là mây trôi nước chảy, rất thẳng tắp đứng đấy, con mắt mặc dù là nhìn thẳng dư lão hổ, nhưng thật ra là tại chạy không, căn bản vốn không đem nàng để vào mắt. Tần Phi, ngươi là cố ý đúng không? Dư lão hổ thanh âm hơi có chút giận dữ. Lão sư ngươi không minh bạch ngươi đang nói cái gì à? Tần Phi chỉ có thể giả bộ hồ đồ. Lần này thi giữa kỳ thử toàn bộ khoa mục đều là 90 phân. Ngươi có muốn hay không giải thích một chút? Đây rốt cuộc là vì cái gì? Ha ha, xem ra chúng ta các lão sư đều rất có ăn ý à. Đều là cho ta 90 phân. Ta vậy không có cách nào. Tần Phi, đừng cho là ta không biết ngươi là cố ý. Ngươi làm như vậy pháp đơn giản liền là đang chơi phiếu. Liền là đang vũ nhục cuộc thi lần này. Dư lão sư, ngươi bất quá là quan tâm ngươi lớp bình quân phân bài danh mà thôi. Ngươi chưa từng chân chính quan tâm tới ta à? Cho nên ta thi bao nhiêu phân, cũng không cần ngươi quan tâm. Tần Phi biết, dư lão hổ tức giận nguyên nhân, cũng là bởi vì lớp thành tích kém, sẽ trực tiếp ảnh hưởng nàng tích hiệu. Còn có ảnh hưởng nàng tấn thăng. Nàng vĩnh viễn sẽ không muốn toa toa lão sư như thế. Chân chính quan tâm một cái học sinh sinh hoạt học tập quá trình. Nàng chỉ cần một cái vô tình khảo thí kết quả. Cho nên Tần Phi cũng không cần lại tôn kính nàng. Tần Phi, ta biết ngươi rất thông minh. Nhưng là ngươi đối đãi học thuật không chăm chú. Không chịu trách nhiệm. Liền xem như thông minh gấp trăm lần. Tương lai ngươi vẫn như cũ là chẳng làm nên trò trống gì. Dư lão hổ vẫn là như vậy ưa thích cho. Một cái học sinh quyết định tương lai. Dư lão sư, tương lai của ta là chính ta đi viết lên. Ngươi không có quyền quyết định ta tương lai. Tần Phi lần thứ nhất biểu hiện ra mình cường ngạnh. Ba, một tiếng, vang vọng hành lang. Dư lão hổ tức giận đến muốn giận sôi lên. Khống chế không nổi mình. Một bàn tay hô tại Tần Phi trên mặt. Tần Phi kỳ thật có 10.000 loại phương pháp đi né tránh. Nhưng là không cần thiết. Để nàng đánh chính là. Mặt đỏ lên. Cũng có chút đau. Bất quá trong lòng dễ chịu chút. Bởi vì từ tiểu Tần Phi nhận giáo dục liền là. Một ngày vi sư trung thân vi phụ. Hiện tại như thế chống đối một vị lão sư. Nội tâm thủy chung là băn khoăn. Dư lão hổ mặc dù táo bạo. Nhưng là cho tới nay không đánh người. Lần này động thủ, đúng là có chút tức ngất đầu. Nhưng là lại nhìn thấy Tần Phi thờ ơ bộ dáng. Trực tiếp quay người đi. Nếu như Tần Phi mắt sắc, có thể sẽ nhìn thấy dư lão hổ con mắt đỏ ngầu. Tần Phi đứng tại chỗ, sờ lên mình mặt, trong lòng cũng là ngũ vị trần tạp. Không biết mình là không phải quá mức xúc động. Tần Phi chưa từng có muốn báo cáo lão sư ẩu đả học sinh loại hình. Bởi vì tại Tần Phi khái niệm bên trong, lão sư đánh một cái học sinh, chỉ có một nguyên nhân, cái kia chính là yêu. Tần Phi tại hành lang bồi hồi thật lâu, đợi đến trên mặt dấu đỏ tiêu tán một điểm mới đi trở về phòng học. Không phải sẽ bị các bạn học trò cười. Lục Uyển Nhi, Tần Phi, ngươi mặt, Lục Uyển Nhi vẫn là mắt sắc. Tần Phi, không có việc gì, vừa rồi không cẩn thận gặp trở ngại. Ngô Tĩnh, ha ha, Nghiêu Bức, Lục Uyển Nhi, nhân tài, Đường Uy Nhĩ, thiên tài, PS, cầu phiếu, phiếu đề cử bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.